Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 732, chương 732, Ngưu Tiểu Khai tham chiến. Mà lúc này Vương Hậu Xuyên cũng chạy tới. Vương Hậu Xuyên chạy tới thời điểm lại vừa vặn là Bạch Vũ Nhất Thương hướng về Thanh Điêu đập xuống thời gian. Miêu Mộ Tiên, dừng tay. Lúc này Vương Hậu Xuyên nổi giận, đồng tước không chung với Bách Phượng Minh. Nhưng là Vương Hậu Xuyên còn có Thanh Điêu hai người là chung với Bách Phượng Minh. Cho nên lúc này hắn nhất định phải ngăn cản Bạch Vũ tương Thanh Điêu giết đi. Nhưng là phần thuộc thù địch, Bạch Vũ là không thể nào dừng tay. Đại Vương, ai làm? Nhìn thấy Bạch Vũ không lưu tình chút nào về sau, Vương Hậu Xuyên trực tiếp hướng về Bách Phượng Minh bay đi. Lúc này Bách Phượng Minh nguyên khí đại thương, khí tức của hắn đã té ngã thần vương cảnh phía dưới. Hiển nhiên vừa cái kia nổ tung hết, đã đả thương bản nguyên. Vương Hậu Xuyên có thể không tin phía ngoài Chu Tước cùng Bạch Vũ liên thủ có thể đem Bách Phượng Minh cấp bị thương nặng. Dù sao Bách Phượng Minh là thần vương cường giả, cùng nửa bước thần vương cường giả có bản chất khác nhau. Đồng tước tự nhiên không gây thương tổn Bách Phượng Minh. Nhưng là cái này Bách Phượng cung chủ cung hộ cung đại trận, lại là lúc trước Bạch Phượng kêu để cho nàng bố trí. Cho nên nàng đã sớm lưu lại một cái tâm nhãn. Nàng vốn cho rằng hôm nay chính mình cùng Bạch Vũ chỉ sợ còn phải đi qua một phen khổ chiến mới có thể lấy được thắng lợi. Thậm chí nếu như vận khí không tốt, sẽ còn bị Bách Phượng Minh cấp chém giết. Nhưng là hiện tại Bách Phượng Minh lại muốn chạy về cung điện đến liệu thương. Cái này cho nàng cơ hội rất tốt. Chính như nàng câu nói kia nói như vậy, Bách Phượng Minh rõ ràng cũng là tự gây nghiệt thì không thể sống. Miêu Mộ Tiên, ta giết ngươi. Lúc này Vương Hậu Xuyên biết, chỉ sợ vấn đề này vẫn là cùng Bạch Vũ thoát không khỏi liên quan. Dù sao vừa Thanh Điêu chết sự tình là Bạch Vũ gây nên. Hắn không có nghĩ tới là Bạch Vũ mới trở thành Bách Phượng Minh nhị đệ, mới trở thành Bách Phượng núi nhị đương gia, liền trực tiếp đối Bách Phượng Minh hạ thủ. Lúc này hắn cơ hồ ánh mắt bởi vì tức giận chừng lấy Bạch Vũ đều muốn trợn lồi ra. Vương Hậu Xuyên hiện tại còn không biết đông tước cũng là trước mắt cái này một cái Chu Tước. Nếu như hắn biết, chỉ sợ hắn hai cái con ngươi tử đều lại bởi vì phẫn nộ mà chân chính trực tiếp chừng ra ngoài. Đông tước đâu? Đại Vương, đông tước đi nơi nào? Hiện tại Bách Phượng Minh bị trọng thương, cho nên có thể đầy đủ cứu toàn bộ Bách Phượng núi người, chỉ sợ cũng chỉ có đông tước. Ngươi là đang gọi ta sao? Lúc này Chu Tước trong nháy mắt thì hóa thân thành hình người, mà lại nàng lúc này trực tiếp hóa thân thành tại Bách Phượng núi thời điểm bộ dáng. Ngươi, ngươi. Vương Hậu Xuyên đột nhiên từ phía sau lưng dâng lên một cỗ ý lạnh đến. Hắn không nghĩ tới đối đại vương động thủ người, ngoại trừ Bạch Vũ, lại còn có đông tước. Buồn cười, hắn chả hy vọng đông tước đến ngăn cơn sóng dữ. Hiện tại xem ra, cái này đông tước rõ ràng cũng là cùng Bạch Vũ cùng nhau. Vương Hậu Xuyên, cấp bản vương giết bọn hắn. Lúc này Bách Phượng Minh đã nhỏ nhỏ điều chỉnh xong. Hắn hiện tại, tuy nhiên khí tức vẫn là tại thần vương cảnh phía dưới. Nhưng là hắn uể oải suy sụp chi thế, cũng là bị hắn cấp cưỡng ép đã ngừng lại. Nghe được Bách Phượng Minh chi ngôn, lúc này Vương Hậu Xuyên căn vốn thì không có chút gì do dự. Hắn trực tiếp hướng về Bạch Vũ giết tới. Đồng tước cùng Bạch Vũ hai người liếc nhau một cái. Đồng tước đột nhiên mở miệng nói, Bách Phượng Minh giao cho ta đến. Tuy nhiên, nàng là muốn dự định tự mình hiểu rõ đoạn này cừu hận. Bạch Vũ cũng biết Bách Phượng Minh cùng cừu hận của nàng sâu bao nhiêu. Nhưng là hiện tại Bách Phượng Minh khí tức cũng ngừng lưu tại thần vương phía dưới. Cho nên hắn cũng không lo lắng đông tước có nguy hiểm tính mạng. Coi như đông tước không địch lại, chí ít cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Chờ hắn toàn lực xuất thủ giải quyết Vương Hậu Xuyên về sau, như vậy thì có thể đi giúp đông tước. Nơi này tiếng vang cực lớn, cho nên trong nháy mắt, toàn bộ Bách Phượng Minh người đều biết động tĩnh của nơi này. Vô số đạo thân ảnh bay thẳng chí không bên trong, hướng về bên này quên đi qua. Lúc này những thứ này bóng người mới phát hiện, nơi này đại chiến căn nguyên. Lại là chính mình Bách Phượng núi mấy vị chủ nhà lưu giữ tại ở chỗ này chiến đấu. Tất cả mọi người nghe lệnh. Hôm nay ai có thể giết Đông Tước còn có Miêu Mộ Tiên. Bản vương trùng điệp có thưởng. Bách Phượng Minh vốn là không từ thủ đoạn người. Cho nên lúc này, hắn nhìn đến cái này chút tiểu đệ bay tới. Lúc này hắn liền chuẩn bị sử dụng cái này chút tiểu đệ đến trì hoãn một chút Đông Tước tốc độ. Dạng này có lợi cho hắn khôi phục thương thế của mình. Lúc này cái này chút tiểu đệ rõ ràng hiển lộ ra một vệt kinh nghi bất định đến. Bởi vì không ít mắt sắc tiểu đệ đều đã nhìn ra. Hiện tại Bách Phượng Minh rõ ràng là bị thương. Bằng không, căn bản cũng không cần mượn nhờ lực lượng của bọn hắn. Nhưng là cũng không ít tiểu đệ là trung tâm thế hệ. Mà cái này chút tiểu đệ liền trực tiếp hướng về Đông Tước giết tới. Bách Phượng Minh ngự hạ có phương pháp, cho nên thủ hạ của hắn còn là có không ít trung thành thế hệ. Giết, cái này chút tiểu đệ quát lớn, lập tức từng đạo công kích trực tiếp hướng về Đông Tước đánh qua. Người xuất thủ bên trong có 4 vị thần linh 9 tầng cảnh cường giả, cho dù là Đông Tước cũng không thể coi như không quan trọng. Lúc này Đông Tước âm thầm gấp, nếu để cho đến những người này ngăn chặn bước tiến của nàng, cái kia chỉ sợ không chờ hắn nơi này chiến đấu kết thúc, chỉ sợ Bách Phượng Minh liền sẽ có chỗ khôi phục. Cứ như vậy, vậy bọn hắn muốn giết Bách Phượng Minh, căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào. Bách Phượng Minh, có loại đi ra cùng ta công bình nhất chiến. Đông Tước kế khích tướng, đối với Bách Phượng Minh tới nói, hoàn toàn không cần. Bách Phượng Minh có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Bởi vì hắn vốn cũng không phải là chính nhân quân tử. Lúc trước vì đột phá đến thần vương cảnh, có thể đối sư muội của mình người hạ thủ, không có khả năng tốt hơn chỗ nào. Mà lúc này mấy đạo công kích trực tiếp hướng về Đông Tước đánh tới. Lệ, Đông Tước lúc này không thể không hóa thành bản thể. Sau đó nàng một tiếng giọng cao thanh minh chi tiếng vang lên. Tiếp lấy nàng mỏ nhọn trong nháy mắt phun ra một đạo băng diễm đến. Đạo này băng diễm trực tiếp đem tất cả công kích đều cấp cản lại. Miêu Mộ Tiên, có thể kéo lại bọn họ sao? Lúc này Đông Tước chỉ có trông cậy vào Miêu Mộ Tiên. Nếu như Miêu Mộ Tiên kéo không ngừng những người này lời nói, các loại Bách Phượng Minh tỉnh táo lại, vậy liền nhất định là bọn họ tận thế. Ta đến, nhưng mà lại vào lúc này, một thanh âm theo trời một bên vang lên, mà liền tại cái thanh âm này vang lên trong nháy mắt. Bóng người này chỉ là trong nháy mắt, liền đạt tới bọn họ phụ cận. Người này không phải Ngưu Tiểu Khai là ai? Đỉnh đầu hắn một cái kia sừng nhọn, cũng là rõ ràng nhất tiêu chí. Lão đại, ta tới cũng chưa muộn lắm a. Lúc này Ngưu Tiểu Khai cười nói, hắn đồng dạng cảm nhận được động tĩnh bên này. Nhưng là bởi vì lo lắng Mộ Dung Vũ Nhi đám người an toàn, cho nên hắn cô dám đơn độc tới xem xét động tĩnh. Chỉ chờ xác định Trùng Dương Cung bên kia không có gặp nguy hiểm, hắn mới vội vàng bay tới. Mà hắn thoáng qua một cái đến, liền phát hiện Bạch Vũ vậy mà lâm vào trạng thái chiến đấu. Hắn không cần hỏi nguyên nhân như thế nào, có người muốn đối phó hắn lão đại, vậy thì nhất định phải dẫm lên thi thể của hắn đi qua. Không tính là muộn. Lúc này Bạch Vũ khóe miệng cười một tiếng. Muốn để hắn đồng thời đối phó nhiều như vậy tiểu đệ, còn có Vương Hậu Xuyên. Cho dù là Bạch Vũ, dã lực còn chưa đến, nhưng là hiện tại Ngưu Tiểu Khai xuất hiện không giống nhau. Chỉ ít Ngưu Tiểu Khai đem những thứ này binh tôm tướng cua đỡ được vẫn là không có vấn đề. Giống. Nghe được Bạch Vũ vừa nói như vậy, Ngưu Tiểu Khai nhất thời ngửa mặt lên trời lớn lên giống một tiếng. Lập tức cả người hắn thì hóa thành 9.000 trượng lớn nhỏ. Hắn lúc này, bay trên không trung, tựa như là một tòa di động thành bảo đồng dạng. Lập tức hắn tăng tốc độ, trực tiếp hướng về kia 4 vị thần linh 9 tầng cảnh cường giả còn có còn lại chư vị hướng đông. Tước động thủ người bay đi. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.